Võng du trọng sinh tinh hà, chương 78, tình hình của Đông Hải 1. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này Lâm cũng nhận được vài cú điện thoại trùng. Sư tỷ Fiona báo cho hắn biết Đông Hải tới hai nhóm người. Nàng nghi đó là chính phủ thế giới phái tới. Sau đó bọn người này dù hành động rất bí mật, nhưng trải qua một năm mạng lưới tình báo của bọn họ cũng phát hiện được. Những người này đang tìm kiếm thông tin cùng tung tích của bọn họ. Và cũng có vài lần xảy ra giao đấu trong lúc thực hiện nhiệm vụ ám sát. Cũng may hiện tại bọn họ sử dụng thân phận là hải tặc vì nhận nhiệm vụ của người khác mà thôi. Nên vẫn chưa bị phát hiện tung tích. Sau đó sư tỷ Fiona tạm ngưng tự phát ám sát, mà chỉ nhận nhiệm vụ từ những người tranh quyền đoạt lợi đó. Cùng với hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ 100% mà bọn họ cũng bị bắt đầu treo thưởng. Dù chỉ rất ít người, cao nhất cũng chỉ hơn 20 vạn berry. Nhưng đây chỉ là trong thời gian ngắn. Thời gian càng dài thì tiền thưởng càng lúc sẽ càng cao. Một số băng hải tặc giống bọn hắn tiếp thu nhiệm vụ. Vì độ bảo mật cùng ẩn núp quá kém nên bị CP bao vây tiêu diệt. Chỉ có bọn hắn vì có hoàn thiện tổ chức tình báo mới thành công né tránh cùng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có một số băng hải tặc may mắn thoát khỏi CP nhưng lúc làm nhiệm vụ thì gặp bọn hắn nên cũng bị tiêu diệt. Từ đó làm hải tặc ở Đông Hải đã yếu giờ lại càng yếu hơn. Nhưng vì treo thưởng lấy mạng đối thủ càng ngày càng cao mà người ra biển làm hải tặc cũng càng nhiều. Dù nhờ bọn hắn mà dân chúng có thời gian giảm sóc. Nhưng chỉ một phần nhỏ vì thời gian bọn họ hoạt động quá ngắn. Trong đó phần lớn vẫn còn nghèo đói cùng vô gia cư. Một số bất đắc dĩ, một số thì để thỏa mãn dục vọng mà ra biển làm hải tặc. Nhưng dù biết vậy bọn hắn cũng không nương tay. Chỉ cần ra biển treo lên cái hải tặc thân phận này thì đã quyết định làm ác phải cần bỏ mạng chuẩn bị. Nên gặp phải hải tặc ngăn cản bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thì đều bị toàn diệt. Bởi vì những người này hoàn toàn ra biển chưa lâu, không có tiếng tăm gì cho nên bị bọn họ diệt đi cũng không gia tăng chút tiền treo thưởng nào, vẫn cao nhất chưa đột phá 20 vạn berry treo thưởng. Mà trong thời gian này bọn họ gia tăng nhân viên đi hoàn thành nhiệm vụ mà tích lũy một số lớn tiền của phi nghĩa. Sau đó thì mua sắm một đống lớn vật tư vận chuyển đến mãnh thú đảo tồn lên. Vì bọn hắn trắng trợn thu mua vật tư mà làm giá cả ở Đông Hải mấy tháng này tăng vọt. Ngoại trừ giá cả gia tăng thì hải tặc cũng gia tăng đáng kể. Vì mấy tháng này quân cách mạng cũng bắt đầu xuất hiện ở Đông Hải. Và hoạt động thường xuyên, từ đó gây nên xung đột rất gay gắt giữa người dân và quý tộc. Từ đó tạo nên rất nhiều cuộc bạo động nhỏ và tạo nên những người vô gia cư. Có một phần gia nhập quân cách mạng. Một phần thì thành lập quân nổi dậy nhằm lật đổ vương quốc. Một phần thì ra biển làm hải tặc. Dù mỗi hòn đảo hoặc mỗi vương quốc ra biển làm hải tặc chỉ một phần nhỏ. Nhưng cũng làm số lượng hải tặc của Đông Hải tăng vọt mấy lần. Nhưng vì chỉ là dân vô gia cư cho nên chiến lực bọn người này chỉ hơn người thường một chút. So với hải quân binh lính ở phân bộ hải quân thì yếu hơn một bậc. Bởi vậy bọn họ chỉ dám đoạt những hòn đảo không có cứ điểm hải quân. Nhưng tình trạng này kéo dài sẽ không quá lâu. Dù sao thể chất người của thế giới này rất mạnh. Chỉ cần thường xuyên chiến đấu thì chiến lực rất nhanh sẽ gia tăng. Mặc dù ảnh hưởng bởi tư chất nên tăng lên tùy tư chất từng người. Nhưng nếu thời gian dài chiến đấu thì ngang với hải quân binh lính hoặc vượt qua cũng rất bình thường. Dù sao ngoài hải binh của tổng bộ hải quân ra thì các phân bộ hải quân đều rất yếu. Thường ngày chỉ hiếp đáp ba tánh là chính, rất ít huấn luyện cùng tích cực truy bắt hải tặc, chắc chắn là rừng nào thì cũng có cây tốt cây xấu. Nhưng với tình trạng mục nát của phân bộ hải quân thì cây xấu nhiều hơn cây tốt. Dựa theo Lâm hiểu biết về nguyên tắc thì 9 phần quan chỉ huy của tất cả phân bộ hải quân đều do chính phủ thế giới bổ nhiệm. Chỉ có một phần là người của hải quân thôi, mà chính phủ thế giới thì bởi vì có thiên long nhân cho nên mục nát từ đầu đến chân. Bọn họ bổ nhiệm quan chỉ huy thì toàn dùng để vơ vét của cải là chính. Bởi vậy sức chiến đấu mới có thể cách biệt với tổng bộ hải quân lớn như thế. Đoạn thời gian này mỗi ngày trên đảo sẽ cử một ít nhân lực bí mật gia nhập các tổ đội. Sau thời gian dài huấn luyện đã bắt đầu có thể đầu nhập một ít người tiến bộ nổi bậc gia tăng binh lực. Từ mỗi đội chỉ có 10 người trải qua một năm, hiện tại mỗi đội nhân số gia tăng lên 50 người. Trong đó yếu nhất chiến lực cũng đạt đại úy. Các đội trưởng thì yếu nhất cũng thiếu tướng đỉnh phong. Một số thì đạt vừa vào trung tướng. Cách chương.